99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1989, chương 1972, đừng này tấm âm u đầy tử khí bộ dáng. Nhìn xem thực chướng mắt, Bảo Bảo đã ngủ say, nắm tay nhỏ nắm chặt, hô hấp đều đặn. Thẩm Mạn Đình nhìn xem bên cạnh Bảo Bảo hồi lâu, mới xuống giường, đi nhà vệ sinh. Sau đó có cái y tá đi tới, nói: Thẩm Mạn Đình. Tại Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu nhìn về phía nàng, y tá liếc một cái, nói: Đi khoa tâm thần nhìn xem, lão công ngươi tại chỗ chờ ngươi. Khoa tâm thần, trượng phu. Thẩm Mạn Đình nở nụ cười, ngay sau đó ứng tiếng: Ta đã biết. Y tá cũng không để ý, tiếp lấy quay người đi thôi. Thẩm Mạn Đình mang giày, ôm Bảo Bảo theo ký hiệu đi tới khoa tâm thần. Khoa tâm thần tại lầu 9. Đến đó, trông thấy Thẩm Lạc An đứng ở hành lang cửa sổ bên cạnh. Trông thấy nàng, đưa tay ra, Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, đem Bảo Bảo giao cho hắn. Nói thật, nàng cũng rất tốt, nàng sẽ bị giám định ra một cái kết quả gì. Ngồi ở bác sĩ trước mặt, bác sĩ cũng không có vội vã hỏi cái gì mẫn cảm vấn đề, mà là cùng với nàng kéo việc nhà. Thẩm Mạn Đình mới đầu còn có chút đề phòng, nhưng là thời gian dần qua bị buông lỏng cảnh giác. Bảo Bảo lớn bao nhiêu? Một tháng, ta mới ra trong tháng. À, cái kia gần nhất hắn bú sữa mẹ, là cái sữa vẫn là cùng sữa bột trộn lẫn lấy? Đều có, chấm ngoặc kép. Thẩm Mạn Đình nhíu mày, nói, chỉ là cái này cái đi theo ta xem bệnh có quan hệ sao? Bác sĩ nở nụ cười, không quan hệ, là muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút không kiên nhẫn được nữa, ánh mắt có chút phiêu hốt. Bác sĩ cũng không nói chuyện, cúi đầu tại vở viết cái gì. Thẩm Lạc An tại bên ngoài chờ lấy nàng, ôm Bảo Bảo, trong đáy lòng cảm giác một mảnh tịch liêu. Hài tử là bọn hắn, chỉ là Thẩm Mạn Đình nhưng lại không có ý định đi cùng với hắn. Nhìn nàng ý nghĩa, nàng là muốn mang hài tử đi. Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy càng thêm phiền não. Nhìn qua nơi xa thiên, buông tiếng thở dài. Thẩm Mạn Đình đi vào hơn một canh giờ, còn không có đi ra động tĩnh. Bảo Bảo tỉnh, lại không khóc. Một đôi đen nhánh mắt nhìn Thẩm Lạc An, tinh khiết lại sáng tỏ. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Thẩm Mạn Đình từ giữa đầu đi tới, cúi đầu, không nói gì. Thẩm Lạc An đứng lên, nói, thế nào? Thẩm Mạn Đình nở nụ cười, trầm cảm sau sinh chứng, bị hại chứng vọng tưởng. Hai cái danh từ, Thẩm Lạc An ngơ ngác một chút. Thẩm Mạn Đình lách qua hắn, nhỏ giọng hỏi, vui vẻ không? Lời gì? Thẩm Lạc An lông mày thật sâu nhăn lại, ngươi dạng này ta có thể vui vẻ? Cho ngươi mở thuốc sao? Ân, Thẩm Mạn Đình cầm một cái tờ đơn. Đi thôi, giao nộp đi. Thẩm Mạn Đình hôm nay rất quái lạ, tựa hồ trở nên tỉnh táo dị thường xuống dưới, tỉnh táo đến đáng sợ. Tiếp nhận tờ đơn đến, Thẩm Lạc An đem Bảo Bảo đưa tới. Thẩm Mạn Đình ôm hài tử, tìm phòng sản phụ uy sữa, sau đó trở về phòng bệnh. Nàng là lâm thời vào bệnh viện, thứ gì đều ở nhà, ngồi ở bên giường, rốt cục đợi đến Thẩm Lạc An trở về, hai người mới cùng nhau trở về đi. Không sai biệt lắm đến cơm chiều thời gian, Lâm Thẩm đã làm xong cơm, nhìn thoáng qua, nói, Mạn Đình, không đem giữ ấm ấm cầm về a? Thẩm Mạn Đình lúc này mới nhớ tới, quên. Lâm Thẩm có chút tiếc hận, nói, được rồi, ăn cơm đi, Bảo Bảo cho ta, đem Bảo Bảo đưa tới. Thẩm Mạn Đình rửa tay, bưng lên một bát cơm, im lặng bắt đầu ăn. Thẩm Lạc An ngồi ở trước mặt nàng, cảm giác có chút không chịu nổi, nói, người chỗ nào không vui, nói cho ta biết, đừng này tấm âm u đầy tử khí bộ dáng, nhìn xem thực chướng mắt. Vậy ngươi đừng nhìn. Thẩm Mạn Đình tiếp tục ăn lấy cơm, không có người cầu ngươi xem ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.